Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, nói chuyện, chương 193, nói chuyện. Đang lúc mọi người ngưng mắt nhìn dưới, Sở Hành Vân đi tới Lăng Tiêu Các. Cổ xưa, cũ kỹ lầu các nội, cũng không có nhiều người. Thanh lão ngồi xếp bằng ở ngoài cửa, vừa nhìn thấy Sở Hành Vân đi tới, trên mặt thì toát ra lau một cái nhàn nhạt lúm đồng tiền. Nói, người có thể coi là đã tới, thương đều khôi phục, ngoặc kép, liên quan tới võ đạo so tài sự. Mọi người đều biết, Thanh lão mặc dù trấn thủ Lăng Tiêu Các, nhưng tin tức vẫn là linh thông. Nhờ Thanh lão phúc, Sở Hành Vân hơi ôm quyền, nói thẳng, ta lần này tới Lăng Tiêu Các, là tới tìm Hoa phủ chủ. Xin hỏi hắn là hay không ở chỗ này? Ngoặc kép, hắn từ lâu ở đây chờ. Người trực tiếp vào đi thôi. Thanh lão chỉ vào một cái hành lang gấp khúc, thấp giọng nói, người có cái gì nghi hoặc, đều có thể hỏi lên. Liên quan tới chuyện năm đó, người có quyền lợi biết được. Sở Hành Vân biến sắc, ánh mắt thâm trầm dừng ở Thanh lão. Tối hậu, hắn đưa mắt thu hồi, gật đầu, liền hướng phía cái kia cao to hành lang gấp khúc đi đến. Cũng không lâu lắm, Sở Hành Vân liền đi tới hành lang gấp khúc đầu cùng. Ở đây là một chỗ đình viện. Hoa Vân Hà đang ngồi ở một chỗ nước chảy bên hồ nước thượng, ngồi xếp bằng, tựa hồ đang nhắm mắt tĩnh tu. Hai ngày, thương thế thì hoàn toàn khôi phục. Xem ra ta ngược lại coi thường ngươi cái này Vân Đằng Thương Hội chủ nhân. Hoa Vân Hà mở mắt ra, thấy Sở Hành Vân lúc, trong con ngươi toát ra lau một cái vẻ tán thưởng. Sở Hành Vân lúc đầu thương thế không nghiêm trọng lắm, nhưng tổn hao cực đại. Theo như Hoa Vân Hà đánh giá, ít nói đều cần 5-6 tĩnh tu. Nhưng Sở Hành Vân chỉ dùng 2 ngày thì khôi phục như lúc ban đầu, đồng thời bước vào tụ linh thất trọng thiên. Điều này làm cho Hoa Vân Hà vô ý thức cho rằng Sở Hành Vân mượn đan dược mới có thể khôi phục nhanh như vậy. Nếu như Hoa Vân Hà biết tin tức, trên mặt biểu tình liền không phải nịnh phần thường, mà là chấn động, kinh ngạc. Phủ chủ, người biết ta hôm nay tới mục đích. Sở Hành Vân nói ngay vào điểm chính. Hoa Vân Hà cười cười, nói, ta rất rõ ràng tâm tình của ngươi, nhưng chuyện này cũng không có ngươi trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Ngươi tạm thời ngồi xuống trước, nghe ta chậm rãi kể lại. Được. Sở Hành Vân ngồi xếp bằng, chăm chú lắng nghe. Chúng ta sinh hoạt khu vực này tên là Bắc Hoang Vực. Bắc Hoang Vực nội có 6 đại tông môn, theo thứ tự là Đại La Kim Môn, Thần Tiêu Điện, Tinh Thần Cổ Tông, Thất Tinh Cốc, Cửu Hàn Cung cùng Vạn Kiếm Các. Những tông môn này truyền thừa mấy nghìn năm, nội tình cực kỳ hồn hậu, đều là trông coi chứa nhiều hoàng triều. Mà chúng ta Lưu Vân Hoàng Triều chính là bị vây Vạn Kiếm Các tông vực trong. Nghe được Hoa Vân Hà trình bày, Sở Hành Vân nội tâm run một cái. Hắn đối với những tin tức này tịnh không xa lạ gì, nhưng Hoa Vân Hà đột nhiên nói cái này, đã nói lên năm đó phát sinh sự khả năng liên lụy đến này 6 đại tông môn. Như vậy xem ra, chuyện năm xưa đích xác rất phức tạp. 6 đại tông môn quan hệ vi diệu, qua lại đều kềm chế đối phương, tông môn giữa cũng là vẫn duy trì khoảng cách nhất định. Nước giếng không phạm nước sông. Nhưng 16 năm trước, đoàn người đột nhiên phủ xuống đến hoàng cung ở giữa, không nói lời gì, trực tiếp trắng trợn tàn sát, thậm chí còn giá không Lưu Vân hoàng tộc, cưỡng chế hiệu triệu bên trong hoàng thành hết thảy thế lực phái người vào cung. Hoa Vân Hà giọng của biến đổi, thanh âm trầm thấp, mà vậy được người tự xưng đến từ Tinh Thần Cổ Tông. Tinh Thần Cổ Tông người của bọn họ tới Lưu Vân Hoàng Triều làm chi? Sở Hành Vân bỗng nhiên cả kinh. Chính như Hoa Vân Hà mới vừa nói, 6 đại tông môn, nước giếng không phạm nước sông. Lưu Vân Hoàng Triều lệ thuộc với Vạn Kiếm Các. Theo lý mà nói, Tinh Thần Cổ Tông không được phái người tiến nhập, càng không thể đại khai sát giới. Nhưng đối phương cũng không coi này một quy định, thậm chí còn giá không Lưu Vân hoàng tộc. Năm đó ta đại biểu Lăng Tiêu Vũ phủ tiến nhập hoàng cung, vừa vào nội, tinh thần cổ tông người cũng không xuất thủ. Ngược lại là dành cho chúng ta chứa nhiều chỗ tốt. Ý đồ thu mua chúng ta, nhường chúng ta đem hết toàn lực, tìm một vị tên là Liễu Mộng Yên nữ tử. Nói tới chỗ này, Hoa Vân Hà dừng ở Sở Hành Vân. Nói, mà cô gái này, chính là vợ của Sở Tinh Thần, cũng là của ngươi thân sinh mẫu thân. Lộp bộp, Sở Hành Vân tâm tạng mãnh chiến. Nguyên lai, mẹ của hắn tên là Liễu Mộng Yên. Từ hắn sinh ra bắt đầu, thì chưa từng có người ta nói quá quan với mẫu thân hắn chuyện. Dù cho ở đời trước, Sở Hành Vân tìm lâu như vậy, cũng không biết bọn họ vì sao phải tìm mẫu thân ta. Sở Hành Vân chăm chú hỏi, theo ta được biết, của ngươi mẹ đẻ Liễu Mộng Yên, cũng không phải là Lưu Vân Hoàng triều người, mà là đến từ tinh thần cổ tông. Đám người kia xưng hô của ngươi mẹ đẻ là tiểu thư. Gia mòi ở tinh thần cổ tông nội địa vị không thấp. Về phần hắn môn vì sao đến đây, ta đây cũng không biết. Hoa Vân Hà không dừng lại, như trước nói rằng, trước đây, tinh thần cổ tông hầu như thao túng toàn bộ Lưu Vân Hoàng triều, nhường hết thảy thế lực xuất thủ, điên cuồng siêu tầm các ngươi hạ lạc, cho dù là trùng tên trùng họ người, đều bị áp giải đến Hoàng Thành, do bọn họ tự mình kiểm nghiệm. Đoạn thời gian đó, rằng có 3 tháng, Lưu Vân Hoàng triều cũng triệt để rơi vào hỗn loạn ở giữa. Sau 3 tháng, Vân Mộng Vũ phủ phái ra người, trong lúc vô ý đi tới thành Tây Phong, đồng thời phát hiện mẫu thân ta hạ lạc, cho nên mới phải có sau này nhất mạc mạc, đúng không? Sở Hành Vân thần sắc dị thường chấn định. Không sai, Hoa Vân Hà gật đầu, lại nói, phát hiện mẹ ngươi hạ lạc, đích thật là Vân Mộng Vũ phủ. Bọn họ phát hiện sau, liền đem việc này báo cho biết tinh thần cổ tông. Màn đêm buông xuống, tinh thần cổ tông phái ra đông đảo cao thủ phủ xuống thành Tây Phong. Sở Tạo giết chóc, xa xa so với ngươi tưởng tượng muốn chấn động. Người biết, chỉ là một góc băng sơn. Tinh thần cổ tông tồn tại, đối với Lưu Vân Hoàng triều mà nói, tựa như là một tòa vạn trượng núi cao. Liễu Mộng Yên ở tinh thần cổ tông địa vị không thấp, thậm chí còn vô cùng trọng yếu. Tự nhiên là có tuyệt mạnh thực lực. Cường giả giao chiến, thanh thế cực kỳ lớn, rất dễ thì liên lụy vô tội. Đây chính là vì gì? Mỗi khi nhắc tới 16 năm trước, Sở gia thì không người dám can đảm nói. Trận chiến ấy, tuyệt không như nghe đồn chung đơn giản như vậy. Bọn họ muốn bắt mẫu thân của ta, vì sao riêng cha ta cũng muốn bắt đi? Sở Hành Vân lần thứ hai đặt câu hỏi. Ngươi sai rồi, tinh thần cổ tông bắt đi người, không chỉ là cha mẹ của ngươi, riêng ngươi cũng có mặt. Theo như bọn họ theo như lời, là vì nhường mẹ ngươi nản lòng thoái chí ly khai Lưu Vân Hoàng triều, muốn đem bọn ngươi hai phụ tử tại chỗ chu diệt. Nghe vậy, Sở Hành Vân ánh mắt kinh hãi. 16 năm trước, hắn còn chỉ là một kêu than cho thực phẩm trẻ mới sinh. Tinh thần cổ tông người thật là tàn nhẫn, không chỉ có chia rẽ nhà của bọn họ đình, còn muốn đem hai phụ tử chu diệt với Liễu Mộng Yên trước mắt. Hắn khó có thể tưởng tượng cảnh tượng lúc đó. Cho dù là như thế trong nháy mắt, cũng làm cho hắn nhịn không được giống giận vài tiếng. Một tia lạnh giá sát ý từ trên người nở rộ, nhường chỉnh tòa đình viện đều rơi vào hầm băng vậy. Hoa Vân Hà cảm thụ được Sở Hành Vân trên người lãnh ý, cũng là thở dài một cái. Nói, may mà chính là năm đó mẹ ngươi liều mạng cứu lại, lúc này mới nhường tinh thần cổ tông người của thu tay lại, bảo vệ tánh mạng của ngươi. Nếu không, ngươi cũng vô pháp xuất hiện ở trước mắt của ta, bảo ở tính mạng của ta. Ngoặc kép, Sở Hành Vân nhạy cảm bắt được một câu nói này, thanh âm nhất thời trở nên cực kỳ âm trầm. Hỏi, theo như của ngươi thuyết pháp, phụ thân ta không thể tránh được độc thủ, đã chết thảm ở 16 năm trước. Ngoặc kép, hết chương.